Tận thế nhạc viên, chương 471, từ từ về nhà đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám màn trời hạ, điểm điểm tinh mang như ngân hà bình thường cửa hàng tả toàn bộ vũ trụ. Xa xa sáng lên, tại một mảnh màu xanh mực trong vòm trời. Chính mình một đường đến nay vất vả tìm kiếm tóc vàng nữ nhân chính nổi bồng bềnh giữa không trung. Thần thái thanh thản nhìn qua nàng. Thấy thế nào, đều cảm thấy tràng cảnh này khó tránh khỏi có chút quá không chân thật. Coi như Lâm Tam Tửu một giây sau bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Chỉ sợ nàng cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng tại dạng này mờ mịt trong do dự mấy giây. Câu đầu tiên thốt ra mà nói vẫn như cũ là, người đem ta bằng hữu thế nào? Được xưng đại vu nữ tóc vàng nữ nhân, nghiêng đầu một chút, từ chối cho ý kiến cười. Người muốn lưu ở chỗ này nói chuyện, vẫn là ra ngoài nói. Người nói cho ta biết trước Quý Sơn Thanh thế nào? Mặc dù ở lại chỗ này rất nguy hiểm, nhưng Lâm Tam Tửu sợ vừa ra ý thức lực tinh không nàng liền lại không thấy. Hỏi vội, hắn ở đâu? Đi cùng với ngươi sao? Nhưng mà đại vu nữ lời kế tiếp lại làm cho nàng nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Quý cái gì? Là cái nào? Còn có người nào? Lâm Tam Tửu không khỏi có chút ngốc. Nói như vậy cần phải mệt chết ta. Đại vu nữ vẫy vẫy tay, kiên nhẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Ta đi trước một bước, chờ ngươi ở ngoài. Ngươi ra ngoài liền biết. Ra ngoài, Lâm Tam Tửu lúc này mới đột nhiên nhớ tới một cái chuyện trọng yếu nhất. Thế nhưng là nàng mới vừa vặn phun ra. Chờ một chút, hai chữ, trước mặt đại vu nữ nhưng căn bản không có lại nghe xuống ý tứ. Thân hình khẽ động, đột nhiên liền theo tinh không bên trong biến mất. Ta, Lâm Tam Tửu một câu vẫn chưa nói xong lời nói. Lập tức liền ngăn ở trong cổ họng. Không khỏi choáng váng, nàng còn không biết muốn làm sao rời đi ý thức lực tinh không a, chưa kịp hướng đại vu nữ hỏi ra lời nói. Cũng gần như sắp muốn để lồng ngực của nàng đều nổ tung. Cảm giác chính mình đầu óc tựa như là bị mèo chơi qua bóng len đồng dạng. Đều loạn thất bát tao vặn kết lại với nhau. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn hướng về phía trước nhẹ nhàng đi qua. Nàng mới khẽ động. Liền lại hóa thành một ngôi sao bộ dáng. Này đoàn nho nhỏ, không quá thu hút lục mang bay đến đại vu nữ vừa rồi vị trí. Mờ mịt tại chỗ chuyển mấy vòng, liền dừng lại bất động. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vô biên vô hạn vũ trụ tinh không. Thực hiển nhiên hướng chỗ nào bay đều không phải xuất khẩu. Lâm Tam Tửu tràn ngập cảnh giác nhìn một vòng. Một đạo lại một đạo quang mang không ngừng mà theo nàng tầm mắt trong phi tốc xẹt qua đi. Mọi người hình như đều bề bộn nhiều việc, cũng đều rõ ràng chính mình muốn đi đâu, sau đó phải làm gì. Mà tại nàng ánh mắt có khả năng chạm đến cuối cùng, ngôi sao đầy trời chợt chậm lại, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, bọn chúng nhìn chỉ là đang thong thả lưu động mà thôi. Thậm chí giống đông lại tựa như không nhúc nhích. Như là ban đêm bầu trời trên một viên chân chính ngôi sao đồng dạng. Nữ oa nói qua, ý thức lực tinh không? Là từ nhiều cái tiến hóa người ý thức lực tương liên về sau. Sáng tạo ra một cái mới chiều không gian. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Ngược lại là có chút giống tận thế trước kia vạn duy lưới. Như vậy, những này tiến hóa người đến. Lên mạng, là dự định làm gì? Nàng lại muốn như thế nào lui ra ngoài? Tại không ngừng xẹt qua từng viên lưu tinh trong lúc đó, kia một đoàn nho nhỏ lục mang chân tay luống cuống nổi bồng bềnh giữa không trung, thỉnh thoảng còn muốn vội vàng hấp tấp bay lên tránh thoát nó bên người ánh sao. Chỉ là Lâm Tam Tửu rất nhanh liền phát hiện, vừa rồi những cái kia đối nàng nhìn chằm chằm người, thế nhưng một cái cũng không thấy, chính là nàng vừa rồi nuốt lấy bệnh giang mai. Tại hai đạo hào quang màu trắng bạc theo nàng cách đó không xa lau đi qua thời điểm, Lâm Tam Tửu phảng phất mơ hồ nghe thấy được một câu như vậy. Tin tức truyền đi nhanh như vậy, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Uy, là thật sao? Không đợi Lâm Tam Tửu lấy lại tinh thần, chỉ nghe từ trên đỉnh đầu phương bỗng nhiên lại nhiều một thanh âm. Nghe nói ngươi đem Bohemian mức tiềm lực cầm đi. Lâm Tam Tửu vội vàng nâng lên ánh mắt vừa nhìn. Phát hiện người tới là một đoàn màu xanh đậm u quang. Nhìn cơ hồ đã hoàn toàn tan vào màn trời trong đi. Nếu như không phải hắn lên tiếng, chỉ sợ chính mình căn bản sẽ không phát giác được hắn tồn tại. Màu xanh đậm sao trời dừng lại tại địa phương xa xa. Tựa hồ cũng không có tới gần dự định. Cái này khiến nàng bao nhiêu an tâm một ít. Tại hắn hỏi những lời này về sau. Gần đây trong hư không lại bỗng nhiên sáng lên mấy đạo quang mang. Tựa hồ cũng nghe thấy được. Cùng nhau lại gần chờ đợi Lâm Tam Tửu đáp án. Ta chỉ cầm đi nàng một phần tư mức tiềm lực. Nàng dùng đại vu nữ mà nói hồi đáp. Còn có chút đề phòng. Các ngươi là ai? Chính là lật thuyền trong mương. Ân, Bohemian cũng coi như gặp vận rủi lớn. Kế tiếp nàng không thể không đông đoá Tây Tàng. Màu xanh đậm sao trời quay đầu cùng còn lại một đoàn ánh sáng nói một câu nói như vậy về sau. Có chút sáng lên, thoáng qua liền lại theo nguyên lai phương hướng. Ra ngoài, Lâm Tam Tửu dưới tình thế cấp bách. Gọi lớn một tiếng, chờ một chút. Chỉ là những này tiến hóa người nhận được muốn đáp án về sau. Tựa hồ cùng không có ý định lưu lại. Cũng không có ý định báo ra danh tự. Liên tiếp nhảy vọt ra ngoài. Cấp tốc biến mất. Lâm Tam Tửu lại là lo nghĩ. Lại là thất vọng ở trong lòng thở dài một hơi. Bất quá. Chỉ ít bây giờ nhìn lại. Bọn họ sẽ không lại hướng chính mình hạ thủ a. Nàng có chút không xác định an ủi chính mình một câu. Nhất cử quăng ra hai người mức tiềm lực. Mặc dù không biết có làm được cái gì. Bất quá tối thiểu hẳn là có chút giết gà dọa khỉ công hiệu. Người cũng là vừa tới nơi này sao? Theo vốn cho là không người phương hướng bỗng nhiên truyền đến một cái có chút câu thúc tựa như thanh âm. Lâm Tam Tửu hơi sững sờ. Vừa nhấc mắt, lúc này mới phát hiện nơi xa một viên không đáng chú ý sao nhỏ ánh sáng. Tại vừa rồi kia một đám sao trời đều rời đi về sau. Vẫn luôn lơ lửng ở bọn chúng phía sau một viên ngôi sao nhỏ lúc này mới lộ ra mặt. So Lâm Tam Tửu chùm sáng lớn hơn không được bao nhiêu. Tại nó sắt thép giống nhau kim loại sắc quang mang lấp lóe mấy lần về sau. U ám trong vũ trụ liền hiện ra một cái. Một cái, Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi. Vẫn cứ không biết hẳn là xưng hô đối phương cái gì mới tốt. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình từ ngữ lượng thiếu thốn. Người tốt, ta vừa rồi thế nhưng quên trước cho ngươi chào hỏi. Đối phương tựa hồ mới ý thức tới chính mình chỗ thất lễ. Bận bịu một bên vấn an, một bên tại không trung cho Lâm Tam Tửu khom người chào. Nếu như kia thật là cúi người. Không, không cần khách khí như thế. Lâm Tam Tửu một mặt mờ mịt đáp, cũng động tác lạnh nhạt khôi phục chính mình nguyên bản bộ dáng. Đừng quản trải qua bao nhiêu cái tận thế thế giới. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu. Bị một cái robot xin lỗi. Đợi chút, cái này, hẳn không phải là người máy a. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên không xác định. Nói thực ra, đối diện xuất hiện, đồ vật, căn bản không có cơ thể người hình dạng. Nó thoạt nhìn là từ gần trăm cái đường cong trôi chảy cơ giới bộ kiện. Dựa theo một loại nào đó quy luật tổ hợp đứng lên. Một hai phải quy nạp ra một cái đại khái hình dạng lời nói. Tựa hồ miễn cưỡng có chút giống một cái triển khai cánh chim pho tượng. Mỗi một cái cơ giới bộ kiện đều kết hợp thành tinh xảo phức tạp kết cấu. Mặc dù nhìn không ra đây rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng mảy may cũng không trở ngại nó đường cong nhẹ nhàng công nghệ vẻ đẹp. Thật ngượng ngùng, như vậy đột nhiên nói chuyện với ngươi. Ngươi nhất định thực hoang mang đi. Nếu như không phải đỉnh chóp một cái máy đóng sách hình dạng bộ kiện bỗng nhiên phát ra thanh âm. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu căn bản không ý thức được nguyên lai đây là nó. Đầu, nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng có thể lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Mau mời. Liền Lâm Tam Tửu cũng không khỏi đến trở nên khách khí. Như ngươi thấy, ta cũng không phải là nhân loại. Cái kia máy đóng sách hình dạng bộ kiện lần nữa thấp một chút. Tựa hồ tại đối nàng biểu thị lễ phép. Lần đầu gặp gỡ, tên ta là Project G thứ 7 vật thí nghiệm. Thất bại, cái gì? Lâm Tam Tửu mộng. Người không phải nhân loại. Là thế nào đi vào ý thức lực tinh không? Là như vậy. Tại ta tạo ra thế giới bên trong. Mô phỏng sinh vật máy móc đã được đến phổ biến ứng dụng. Trên cơ sở này, sáng tạo ra ta nhân loại nhà khoa học ngay tại ý đồ đánh hạ một hạng kỹ thuật mới. Hy vọng có thể đem nhân loại đại não cùng máy móc cấu tạo đem kết hợp. Dùng hệ thống cơ giới đến ủng hộ nhân loại đại não. Từ đó sáng tạo ra sẽ không tử vong chiến sĩ. Có thể vẫn luôn thăm dò vũ trụ phi hành ra. Cao Nguy làm việc thao tác viên đợi chút. Thậm chí còn có thể dùng loại thủ đoạn này giải quyết hết bối rối nhân loại đã lâu bệnh nan y. Đoạn văn này đại khái cũng sớm đã tại Project G thứ 7 vật thí nghiệm. Thất bại. Trong ý nghĩ đánh tốt bản nháp. Cho nên nói phi thường trôi chảy. Mặc dù AI phát triển rất nhanh. Nhưng nhân loại đại não. Nhất là liên quan đến sức sáng tạo bộ phận. Là AI không cách nào thay thế. Sở dĩ này một hạng nghiên cứu ý nghĩa không phải tầm thường. Mà ta, chính là cái này thí nghiệm công trình thứ 7 vật thí nghiệm. Lâm Tam Tửu nháy mấy lần con mắt, cảm thấy chính mình bây giờ nhìn lại nhất định cùng một cái tên ngốc đồng dạng. Bất quá mặc dù cấy ghép cho ta nhân loại đại não thuận lợi vẫn còn tồn tại, nhưng lại phát sinh dự kiến không đến biến hóa. Project G thứ 7 vật thí nghiệm. Thất bại. Tựa hồ có chút ngượng ngùng tựa như nói. Tại ta tỉnh lại sau. Sáng tạo ra ta nhân loại nhà khoa học phát giác. Trở xuống là hắn nguyên thoại. Cũng không phải là một viên nhân loại đại não trông coi mới máy móc thân thể. Ngược lại là máy móc thân thể nhận được một viên nhân loại đại não. Này khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì vốn có nhân loại trong đại não ký ức cùng bản thân ý thức đều ở trong quá trình này bị xóa đi. Ngược lại là ta dựa vào cấy ghép nhân loại tiến vào đại não. Sinh ra thuộc về ta bản thân ý thức. Nhưng ta vẫn cứ cho là mình là một cái cơ giới sinh mệnh. Mà không cảm thấy chính mình là cái nhân loại. Mặc dù ta có một nhân loại đại não. Project G thứ 7 vật thí nghiệm. Thất bại. Phi thường có tính người thở dài. Mấy cái cơ giới bộ kiện tùy theo trượt nhẹ khép lại. Khiến cho nó hình dạng nhìn qua dài nhỏ một chút. Kết quả tại xuất hiện thứ 8 vật thí nghiệm trước đó. Tận thế liền đi tới. Kết quả ngươi cũng giống nhân loại đồng dạng. Bắt đầu tại tận thế thế giới bên trong lang thang. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần bất khả tư nghị hỏi. Có thể đi vào ý thức lực tinh không? Đã nói lên ngươi cũng có ý thức lực. Đúng vậy, viên này nhân loại đại não giao phó ta mức tiềm lực. Năng lực tiến hóa cùng ý thức lực. Tựa như bất cứ một cái nhân loại đồng dạng, mặc dù lấy chỗ này tiêu chuẩn đến xem, ta ý thức lực thật sự là vô cùng yếu ớt. Project G thứ 7 vật thí nghiệm. Thất bại, nói, cái này hoàn toàn một bộ máy móc bộ dáng ra hòa. Thế mà cũng có năng lực tiến hóa cùng ý thức lực. Tin tức này, Lâm Tam Tửu là bỏ ra mấy phút mới tiêu hóa hết. Như vậy ngươi tìm ta là bởi vì, nàng có chút chần chờ hỏi. Project G thứ 7 vật thí nghiệm. Thất bại. Trên đầu bỗng nhiên sáng lên một cái. Bởi vì ta phi thường kính nể ngươi. Tha thứ ta nói chuyện đường đột. Nhưng ta tại vào ý thức lực tinh không về sau. Cũng từng bởi vì nhỏ yếu mà tao ngộ nhiều lần nguy hiểm. Ta không nghĩ tới. Lại có người có thể lấy so ta còn yếu trạng thái. Phản kích hai cái địch nhân cường đại. Ta nghĩ ngươi nhất định là một cái người rất lợi hại loại. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta hiểu thêm một bậc ngươi tiên tiến hệ điều hành, ta đem cảm kích khôn cùng. Nói đến đây cái, Lâm Tam Tửu, tiên tiến hệ thống, bị nó thổi phồng đến mức có chút quẫn bách. Ta kỳ thật còn chưa tới có thể đi vào cấp bậc. Liền bị người cho cứng rắn túm đi vào. Chính ta cũng còn có rất nhiều địa phương không rõ. Có ta có thể giúp một tay địa phương sao? Project G thứ 7 vật thí nghiệm. Thất bại, hỏi, Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên, coi như gia hỏa này là cái, mặc kệ nó là cái gì sao, tóm lại nó đã dựa vào chính mình đi tới ý thức lực tinh không? Khẳng định như vậy biết đến liền so với nàng nhiều, ta có việc gấp, hiện tại nhất định phải rời đi nơi này. Nàng hỏi vội, người biết ta như thế nào mới có thể rời khỏi ý thức lực tinh không sao? Rất đơn giản. Project gì thứ bảy vật thí nghiệm. Thất bại. Khi lấy được nàng gật đầu sau. Hơi bay tới gần một chút. Mỗi một cái tiến hóa người đều có chính mình ý thức lực tu luyện đường tắt. Tỷ như nói ta. Chính là một cái công trình phòng thí nghiệm. Muốn ra ngoài. Đầu tiên muốn đi vào tu luyện của ngươi đường tắt. Lâm Tam Tửu lập tức cười khổ một cái. Nàng tu luyện đường tắt là một cái học đường. Mà mở học đường lão sư đã sớm không biết bị nữ oa cho lấy tới chỗ nào ngủ say đi. Nàng giờ phút này căn bản mở không ra ý thức lực học đường. Càng đừng đề cập như thế nào thông qua nó rời đi. Nghe xong nàng trần thuật. Project gì thứ bảy vật thí nghiệm. Thất bại. Trầm mặc một hồi. Tình huống như vậy rất ít gặp. Qua mấy giây. Nó mới tốt giống có chút khó làm tựa như nói. Bất quá ta nghĩ. Người nhất định phải trước tỉnh lại vị kia lão sư mới được. Vấn đề là. Muốn làm sao tỉnh lại hảo đâu. Vừa nghĩ tới là nữ oa làm xuống tay chân. Lâm Tam Tửu liền không khỏi có chút sầu muộn. Nàng nghĩ một hồi. Thở dài. Đối với Project Z thứ bảy vật thí nghiệm. Thất bại. Nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Bất quá nhất thời bán hội ta còn gọi không dạy ý lão sư. Đừng để ta làm chậm trễ ngươi sự tình. Project Z thứ bảy vật thí nghiệm. Thất bại. Dừng một chút, tựa hồ cũng không có gì tốt biện pháp. Máy đóng sách đồng dạng bộ kiện có chút thấp một thấp. Hướng Lâm Tam Tửu thăm hỏi một chút. Tựa hồ là cáo từ biểu thị. Chỉ là vừa mới xoay người. Mấy cái cơ giới bộ kiện bỗng nhiên tại. Ong ong, nhẹ vang lên bên trong nhất truyền. Lần nữa hướng Lâm Tam Tửu. Dù sao ngươi cũng không biết nên làm cái gì. Không bằng cùng đi với ta đánh cái trò chơi a, chưa xong còn tiếp. Cách chương.